Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, đại kiếp nạn. Tình cảnh này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn cái kia bốn phương tám hướng hướng về chính mình mãnh liệt vây giết tới rất nhiều bóng người, trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện rộng mở đập tới. Thanh Bình kiếm thông minh quá hạn quang sông dài dành cho hắn cái kia một bộ hình vẽ. Bộ kia khác nào quần hùng tranh giành, một mình hắn đối mặt vô số hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh vây giết một màn, ở mấy chục tôn hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, thậm chí bao gồm chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ ba tôn vô thượng tồn tại cấp sinh mệnh vây giết trong đó. Ở trung tâm nhất mục tiêu, liền là chính bản thân hắn, Thanh Khư. Đây là Thanh Bình kiếm linh tự thời gian sông dài trong đó đã sớm dự liệu đến vận mệnh của ta. Thanh Khư nói, nhưng trong lòng đột ngột lại không có gì quá lớn kinh hoàng. Tựa hồ là bởi vì hắn từ cái này phó trong bức tranh đã thấy xem qua trước một màn nguyên nhân. Như vậy, kết quả cuối cùng đây. Ta bị này chút tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh liên thủ vây giết, triệt để xé rách, bất quá. Cái kia trận lưu quang đây. Thanh Khư trong đầu xẹt qua trong bức tranh cái kia một vòng lưu quang. Một vòng còn rình rập ở bên người hắn lưu quang. Trước mắt cái này hình tượng còn kém cái kia một vòng lưu quang. Sau một khắc, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn hỗn độn trong vũ trụ cái kia hầu như đã hoàn thiện thời gian sông. Dài bên trong, thời gian sông dài, tinh quang điểm điểm. Tản mát ra hào quang cùng lúc đó bộ kia trong bức tranh thấy lưu quang. Giống như đúc, thời gian sông dài, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt ở hỗn độn trong vũ trụ thời gian sông dài trên ngưng trệ. Hắn đột nhiên liền hiểu, thời quang chi chủ cũng tốt, hỗn độn chi chủ cũng được, thậm chí chúng thần chi chủ. Rất nhiều hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, bọn họ theo đuổi trung cực là cái gì? Vĩnh hằng. Vậy đại biểu con đường tu hành điểm cuối, vạn vật chúng sinh cực hạn vĩnh hằng. Mà từ lúc Thanh Khư lần thứ nhất nhìn thấy thời gian sông dài chính giữa hình tượng thời gian cũng đã nghe Đa Bảo Thiên Quân đã nói, tiên đạo văn minh thế giới so với cái khác hỗn độn vũ trụ, tạo hóa vũ trụ mà nói, lớn nhất đặc thù không phải cái khác, chính là thời gian sông dài. Thời gian sông dài chính là vĩnh hằng dấu chân, vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn, lấy tiên đạo văn minh thế giới làm căn cơ, đi ra chính mình thuộc về vĩnh hằng con đường. Hắn từng bước một lưu lại vết chân, tạo thành thời gian sông dài, tạo thành một cái nhắm thẳng vào trung cực, nhắm thẳng vào vĩnh hằng vô thượng đại đạo. Bất luận người nào, chỉ cần dọc theo bước chân của hắn tiếp tục đi, từng bước lên trước, thì có hy vọng nhìn ra vĩnh hằng huyền bí. Bước vào cuối cùng quy tụ, tấn đến trung cực vĩnh hằng. Trung cực, vĩnh hằng, cái kia thời gian sông dài, cái kia thuộc về vĩ đại viễn cổ chi bàn. Vĩnh hằng chi bàn đi ra vĩnh hằng con đường, cũng không phải là một lần, cũng không phải có người đi tới trong đó, liền sẽ vĩnh viễn tính biến mất, mà là, tiên đạo văn minh thế giới bất diệt, nó liền đem tuyên cổ tồn tại. Vì tất cả tiên đạo thế giới văn minh bên trong sinh linh, vì tất cả truy tầm trung cực vĩnh hằng có tình chúng sinh, chỉ điểm đi về vĩnh hằng con đường. Thanh Khư đột nhiên liên tưởng đến thủy tổ chi bàn mở mang mà thành tiên đạo văn minh thế giới. Hắn ở thành tựu vĩnh hằng một khắc đó, hồi tưởng tự thân, đem chính mình thành tựu vĩnh hằng trước thân thể, diễn hóa thành mênh mông vô cực hồng hoang thế giới. Diễn sinh ra phồn hoa sáng chói tiên đạo văn minh. Đây là một loại vĩ đại bực nào tình mang. Nắm giữ loại này vĩ đại tình hoài sinh linh, làm sao có khả năng ngồi xem chính mình dựng dục ra tới chúng sinh cuối cùng quy về yên diệt. Ở bên ngoài rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh xâm lấn hạ tan thành mây khói. Hắn phần rõ để lại con đường của chính mình, đồng thời ở trên con đường này đi rồi 9,9909. Bất luận người nào, chỉ cần dọc theo dấu chân của hắn lên trước, cuối cùng lại bước ra cái kia cuối cùng tính một bước, là có thể tiếp xúc cuối cùng huyền bí, thành tựu vĩnh hằng. mà nghĩ muốn thời gian sông dài chân chính hiện rõ. Biện pháp chỉ có một, đó chính là từ một tôn thánh nhân, thiêu đốt tự mình, lấy tự thân hỏa diễm, lấy tuẫn đạo tâm, đi vào thời gian sông dài, thắp sáng cái kia 9,9909 bước con đường. Có thể một mực, bởi vì tiên đạo văn minh chúng sinh sợ hãi, bởi vì tiên đạo văn minh chúng sinh thiển cận, bởi vì tiên đạo văn minh thánh nhân đối với tiên đạo văn minh thế giới tự tin, bởi vì tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh ngông cuồng, bởi vì hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh ý muốn sở hữu. Cuối cùng, tiên đạo văn minh thế giới bị đánh nát, thời gian sông dài theo tiên đạo văn minh thế giới phá toái tiêu tán. Vĩ đại vĩnh hằng chi bàn lưu lại vĩnh hằng con đường. Ai đều không thể nhìn ra, ở sau đó dài dòng năm tháng trong đó, tiên đạo văn minh chúng sinh vì bọn họ thiển cận, sợ hãi, ích kỷ bỏ ra đánh đổi, tiên đạo văn minh gần như tuyệt diệt, mà cái kia chút xâm nhập tiên đạo văn minh chính giữa tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, cũng là vì bọn họ kích động, lỗ mãng mà không thu hoạch được gì. Trái lại ở sau đó tìm kiếm vĩnh hằng huyền bí trong quá trình câu tâm đấu giác, người tranh ta đoạt, chém giết không ngừng, trận chiến tranh này không có được lãi. Tuẫn đạo tâm chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Hắn mơ hồ rõ ràng hiện ra thời gian sông dài muốn cũng không phải là tuẫn đạo tâm, mà là bước vào trung cực vĩnh hằng quyết tâm. Vĩ đại vĩnh hằng chi bàn đã thay tiên đạo văn minh bước ra 9,9909 bước. Đón lấy chỉ cần bọn họ trưởng thành, lấy dũng khí, lại hướng trước bước ra một bước. Hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Thậm chí hắn còn có một loại khác suy tính. Nếu như tiên đạo văn minh thế giới người tu luyện không cách nào tu luyện tới có bước ra cái kia bước cuối cùng tư cách năng lực, bọn họ cũng có thể lựa chọn cởi mở tiên đạo văn minh thế giới. Mời hỗn độn hư không vô số hỗn độn cảnh tầng thứ 6 tột cùng vĩ đại sinh linh tiến nhập tiên đạo văn minh thế giới, cùng bọn họ tọa đàm, giao lưu, luận đạo, hấp thu kinh nghiệm của bọn họ, lẫn nhau nghiệm chứng, lại từng bước một vấn đỉnh hỗn độn chi đỉnh. Dù sao chỉ có tiên đạo văn minh thánh nhân lấy thân tử vì đạo, xung kích trung cực vĩnh hằng thời gian sông dài mới có thể hiển hiện ra, vì để chính mình cũng nhòm ngó đến vĩnh hằng hàm nghĩa. Những hỗn độn kia cảnh 6 tầng tột cùng người tu luyện sẽ không keo kiệt đem kinh nghiệm của chính mình, pháp môn, bí thuật truyền ra ngoài. Đối với bọn họ tới nói, vĩnh hằng, lớn hơn tất cả, vì vĩnh hằng, hết thảy đều có thể bỏ qua. Đáng tiếc, một bộ vương bài, cuối cùng nhưng lưu lạc tới kết cục như vậy. Tiên đạo văn minh thế giới đứng ở trên đỉnh thế giới hàng đầu sinh linh, không biết tiến thủ, khốn thủ một chỗ, đối nội càng là độ cao áp bức, dẫn tới các loại phản kháng vô số. Một cái bất ngờ, tiên đạo văn minh thế giới bại lộ sau, tiên đạo văn minh thế giới hàng đầu sinh linh nhưng bởi vì đối với tiên đạo văn minh thế giới có vô cùng tự tin, tự cho là dựa vào tiên đạo văn minh thế giới gốc gác đủ để ứng đối bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ tới, mở mang tiên đạo văn minh thế giới thủy tổ chi bàn lúc đó cũng bất quá là tấn đến trung cực vĩnh hằng một khắc trước thôi. Nói cách khác, khi đó hắn chưa tới vĩnh hằng, cũng chỉ là hỗn độn cảnh 6 tầng đỉnh cao thôi. Cuối cùng, hỗn độn chi chủ đến, vô hạn chia ra thể lượng, đè nát tiên đạo văn minh thế giới, khiến tiên đạo văn minh thế giới rơi vào trước nay chưa có hạo kiếp. Ai? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư một tiếng thở dài. Mắt trước ở Thanh Khư trước mắt thời gian sông dài chỉ là một bộ hư ảo hình tượng thôi. Hắn nhìn thấy thời gian sông dài, có thể từ bên trong tiếp thu đến từng đạo tin tức. Lại đem tin tức giải tích ra hình thành một vài bức tương lai thời gian hình tượng. Nhưng cũng không sờ tới, tiếp xúc không được, bởi vì, nghĩ muốn đưa hắn chân chính cụ hiện hóa đi ra, chỉ có một vị tiên đạo văn minh thánh nhân tự mình ra tay mới được. Mà bởi thời gian sông dài tính đặc thù, thường thường chỉ có tiên đạo văn minh thánh nhân đạt tới đỉnh cao, sắp xung kích vĩnh hằng một khắc đó, hắn mới có thể thiêu đốt mình tất cả sức mạnh, Mang theo không thành công thì thành nhân dũng khí, nghị lực, quyết tâm, đem thời gian sông dài từ hư ảo thời không quỹ tích trong đó kéo ra. Bước vào trong đó, dọc theo vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn chỉ dẫn phương hướng, từng bước hướng về trước, xung kích vĩnh hằng, mà bây giờ, tu vi của hắn, rời muốn xung kích vĩnh hằng cảnh giới, hiển nhiên còn kém một chút, hắn hiểu được điểm này, nhưng hắn nghĩ phải dựa vào điểm này thuyết phục cái kia chút nhìn chằm chằm tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, đặc biệt là tức giận chính giữa hỗn độn chi chủ, nhưng căn bản không có bất kỳ hy vọng, đối với hết thảy tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh tới nói, không người nào là lòng cao hơn trời. Tự trả chỉ có nắm giữ ở đồ trên tay của chính mình mới có thể xưng tụng chân chính có dùng cùng thứ. Thuộc về chính mình, dù cho vĩnh hằng con đường cũng không ngoại lệ. Không có người hiểu được thủy tổ chi mâm vĩ đại. Không có người rõ ràng vĩnh hằng chi mâm vô tư. Có tình chúng sinh, ở thu được chúa tể người khác lực lượng một khắc đó. Trong lòng đã bị vô tận sao sao tràn ngập, ở sao sao thôi xử hạ. Bọn họ không ngừng nghĩ muốn thu được càng nhiều hơn sức mạnh. Không ngừng nghĩ muốn chúa tể nhiều người hơn sinh tử. Không ngừng nghĩ muốn đem chính mình uy năng vẩy khắp chư thiên vạn giới. Nhìn ngàn tỷ chúng sinh ở trước mặt bọn họ run lẩy bẩy. Hưởng thụ không gì sánh được quân lâm thiên hạ. Chí cao vô thượng, Thanh Khư hiện tại cẩn thận hồi tưởng. Hắn, làm sao không phải là như vậy? Toàn bộ thế giới. Toàn bộ hỗn độn hư không hết thảy hỗn độn vũ trụ. Tạo hóa vũ trụ, cũng đã bị bệnh, điên rồi. Nếu như đem chọn cái hỗn độn hư không, đem vô số hỗn độn vũ trụ, tạo hóa vũ trụ đều toán làm một kẻ loài người trên người rất nhiều bộ phận. Như vậy cái này người, đã sớm gọi là đạo đức không có. Tội ác cuồn cuộn ngất trời, trong lòng chứa không được bất kỳ quang minh, chính nghĩa. Đại khí rộng rãi, có nguyên nhân, thì có quả, tất cả, đều là có mặt ở khắp nơi lệ khí mang tới hậu quả. Thanh Khư trong đầu đột nhiên liên tưởng đến, tiên đạo văn minh chính giữa một cái từ ngữ, vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp, đây là tràn ngập ở toàn bộ hỗn độn hư không vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp. Đồng thời, này chàng vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp đã sớm bắt đầu. Chỉ có đến hỗn độn hư không hết thảy sinh linh, bao quát những hỗn độn kia sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh ở bên trong, toàn bộ gặp kiếp số sau mới có thể thực sự kết thúc. Thậm chí, này chàng vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp liên lụy phạm vi rộng, tung hoành cả cái thời gian tuyến, dù cho cái kia chút có thể tìm hiểu đến thời gian tuyến ngọn nguồn vô thượng vĩnh hằng, đều chưa chắc có thể ngăn cản này chàng vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp bạo phát. Giống như cùng vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn, hắn không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Liền chỉ là để lại một cái vĩnh hằng con đường, hy vọng có thể ngăn cản vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp tiếp tục bạo phát xuống. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, mọi người không nắm chắc được cái này hy vọng. Bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn. Ta cả đời này, cũng có thể xưng tụng giết chóc vô số. Dưới tay không biết tống táng bao nhiêu oan hồn. Trước mắt, tương tự đến ta nên trả giá thật lớn lúc. Đây là đại thế. Vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp đại thế. Vĩ đại thủy tổ chi bàn. Vĩnh hằng chi bàn đều không thể ngăn cản đại thế. Hắn, có thể làm, cũng chẳng phải là thuận theo đại thế. Đem chính mình, đem những sinh linh này hết thảy đưa vào vĩnh hằng vô lượng lượng kiếp trong đó ứng kiếp. Ong ong, sau một khắc. Hỗn độn vũ trụ bắt đầu thiêu đốt, sáng chói lưu quang từ hắn trên người đột nhiên tỏa sáng. Tình cảnh này, triệt để chứng thực bộ kia tự thời gian sông dài trong đó từ thanh bình kiếm linh truyền ra ngoài. Hình tượng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.